Chương 758, Cạ mạ giản vẽ lị. Hai hiệp đạo quán chi chiến kết thúc, thời gian QNZ bất chi bất giác đến trưa. Du An mười phần khách khí mời mấy người trùng tiến cơm chưa xuất ra đầu tiên, cho nên đợi đến Lạc Ninh bọn hắn từ sủ tổ bổ lì dìm rời đi thời điểm, đã là buổi chiều thời gian. Cáo biệt nhiệt tình Du An, Lạc Ninh bọn người về tới bổ kẹ mẩn trung tâm trước đem mấy con mệt mỏi bổ kẹ mẩn giao cho giỏi tiểu thư khôi phục. Tám cái huy chương đã tới tay, tiếp đó, liền là chờ đợi hổ hên đại hội bắt đầu. Đám người ngồi đang nghỉ ngơi khu. Từ hệ thống không gian bên trong xuất ra chữ tầng huy chương hộp, Lạc Ninh nhìn xem nội bộ khảm nạm lấy 8 cái huy chương cảm thán nói. Tiếp xuống cái mục tiêu gì sao cả rèn chút mong đợi nhìn xem Lạc Ninh, bây giờ cách đại hội bắt đầu, còn thời gian nửa năm đâu. Hoàn toàn chính xác, đi vào hồ ên địa khu về sau, mặc dù 8 cái huy chương lúc này đã toàn bộ tới tay, nhưng thời gian cu nở dê vẹn vẹn qua 6 tháng, dự A theo liên minh giải thi đấu tại hàng năm tháng 6 bắt đầu truyền thống. Thời gian kế tiếp còn vô cùng dồi dào. Thời gian bây giờ là ngày 19 tháng 1, khoảng cách giải thi đấu thời gian xác thực tới nói còn hơn 5 tháng. Mà huy chương đã thu thập hoàn tất, lữ trình kế tiếp an bài là một cái đáng giá thi động tĩnh. Dù sao, cả rèn là hy vọng cùng Lạc Ninh tiếp tục lữ hành đi xuống. Bất kể như thế nào, nàng lúc này đã thích Lạc Ninh, đồng thời cu nở dê nguyện cùng Lạc Ninh càng thêm thân cận. Đã là lời như vậy. Như vậy cả rèn tự nhiên là muốn cùng với Lạc Ninh nhiều thời gian hơn, bồi dưỡng càng sâu tình cảm. Chúng ta đi hồ hình địa khu tên địa phương lữ hành lạc gì cả đưa ra ý nghĩ của mình, cô nàng còn không có nhìn đủ thế giới này đâu. Lạc Ninh đương nhiên là không có gì thấy, thảnh thơi lữ hành vẫn luôn là hắn thừa hành huấn luyện ra ngoài chuẩn tắc. Đối với mình tốt, đối thê tử tốt, đây cũng là Lạc Ninh ở cái thế giới này nghĩa. Như vậy, tiếp xuống chúng ta là muốn đi nơi nào đâu con đường sau đó Trình A đối mặt gì cả đặt câu hỏi, Lạc Ninh ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, vậy liền đi cố đô cả mạ dạn vẽ lì nhìn xem. Thế giới này, non sông tươi đẹp ở giữa, tổng rất nhiều thần kỳ mang là Lạc Ninh bọn hắn không có đi qua, mà ngàn năm cố đô đỏ dạn chính là một chỗ như vậy. Ba cả mạ dạn vẽ lì vị trí địa lý kỳ thật khoảng cách là Dù City cái này công nghệ cao thành thị cũng không xa xôi. Đồng dạng là ở vào hồ hền trong khu vực lục hải vực vùng này trên đảo nhỏ. Cùng là Dù City dị thường tương tự chính là, cả mạ dạng vẽ lịch đồng dạng là bị một đạo thẳng tắp lộ trình chỗ xuyên qua, hai bên của nó đồng dạng là hai cái to lớn vô cùng hòn đảo. Bất quá, là Dù City đó là công nghệ cao nghe tiếng thành thị, mà cả mạ dạng vẽ lịch lại là vừa vặn tương phản, nó là lấy tự thân lịch sử lắng động mà nghe tiếng hồ hền địa khu. Là Dù City là từ cao thiết tuyến chính mặt tấu, đó giản thì là một tòa cổ xưa mà kiên cố cầu lớn. Cái này hai tòa thành thị một cái phồn vinh, một cái cổ lão, trong vùng biển này, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cả mạ giản vẽ lì lệ thuộc vào rổ tở tạ thị, bởi vì là thời cổ để lại thành thị, cho nên nghiêm khắc nói, đó giản chỉ là một tòa to lớn vô cùng tòa thành mà thôi. Hồ hến địa khu hải vực địa khu mặc dù rất nhiều, nhưng là giống đỏ giản như thế hai ho nở đảo nhỏ ở giữa to lớn tòa thành, còn là rất khó nhìn thấy. Tại thành công thu được sủ tổ bổ lì dìm huy chương, tập hợp đủ tham gia liên minh đại hội cần có 8 cái địa khu huy chương về sau, Lạc Ninh liền dẫn đoá nhi cùng dì cả rèn tam nữ đi tới cái này tràn ngập lịch sử nặng nề cảm giác cổ lao trong thành thị. Ngồi cao thiết, từ sủ tổ bổ lì city xuất phát, trải qua mấy canh giờ lộ trình, đi vào rồ tở tạ thị về sau. Đám người thuận hướng dẫn tin tức, đi tới cái kia tòa cổ xưa cầu lớn điểm khởi đầu. Hoa, nơi này phong cảnh, thật là đồ sộ đấy gì ca mở ra bật mình tay nhỏ, sợ hai thán phục nhìn trước mắt cảnh sát, hít một hơi thật sâu về sau mang theo tiếu dung cảm thán. Khổng lồ hải vực phía trên, đối diện đảo và Lạc Ninh bọn người đứng yên địa phương cách xa nhau nước cờ 10.000 mét khoảng cách xa nhìn nở nhau tư xa. Mà trước mắt liền là một tòa loang lổ bắc bắc cổ lão cầu đá vô cùng rộng lớn, tối thiểu có thể cung cấp 3 chiếc xe hơi song song chạy mà không cảm thấy chen chúc. Mặt cầu khoảng cách mặt biển đại khái lấy cao 30 mét, từng cây vô cùng to lớn cột đá đưa nó tại mặt biển trống lên, có thể thấy được tại ngàn năm trước đó kiến tạo cây cờ ơ. Iliana y hao tốn bao nhiêu nhân lực vật lực. Cho dù là tại hiện đại, nếu là muốn kiến tạo như thế một tòa mấy chục ngàn mét vượt biển cầu lớn, đồng dạng QNZ là phi thường to lớn công trình, liền càng thêm đừng nói là ngàn năm trước đó cổ đại. Nếu không phải lấy bổ kẹ mần tồn tại, cái này cây cầu lớn là tuyệt đối không có khả năng ở thời kỳ đó kiến tạo ra được. Bất quá, dù cho cách xa nhau 1.000 năm lâu, đứng tại cầu lớn điểm khởi đầu nhìn lại, cây cầu kia vẫn như cũ kiên cố vô cùng, lên cảm giác tang thương cùng dày đặc cảm giác, khiến cho lòng người chịu bành trướng bởi vì, đứng tại cầu lớn bên này, ngẩng đầu nhìn lại liền có thể đem ở giữa tọa lạc lấy cái kia tòa cự đại tòa thành thu hết vào mắt. Đi, trong truyền thuyết ổ giả dũng giả chỗ bảo vệ tòa thành, cuối cùng ngàn năm mà không suy cổ lao chi địa đem gì cả tùn ngọc thủ nắm trong tay, Lạc Ninh hướng về phía trước cự kiến trúc lớn, bước lên tòa này tang thương pha tạp cổ lao cầu lớn. Cả rèn hạ biết hướng về phía trước dạo bước mấy lần, đối đoá nhi nháy mắt mấy cái về sau, cẩn thận đem Lạc Ninh một cái tay khác một mực bắt trong tay của mình. Liên như thế, nắm gì cả cùng cả rèn, đoá nhi thì là tại gì cả bên cạnh, bốn người hướng về phía trước đi đến. Đi tại cầu lớn bên trên, có thể thỏa thích thưởng thức chung quanh cái kia bao la hùng vị phong quang. Rộng lớn mặt biển dưới ánh mặt trời phát ra lăn tăn ba quang, bởi vì hòn đảo đường ven biển cách xa nhau không phải rất xa, cho nên loáng thoáng có thể nghe thấy sóng biển đập eo biển thanh âm. Từng trận, tựa như là thần minh bên thai bờ nói nhỏ lịch sử quy tích. Từng cái biển cánh hải âu hoặc là vệ lịp tở xoay quanh tại mặt biển tìm kiếm thức ăn, thỉnh thoảng sẽ thủy hệ bổ kẹ mần từ cầu lớn dưới đáy bơi qua. Mặt cầu là màu nâu xám đá cẩm thạch, tại thời gian tàn phá phía dưới, mặt cầu đã là mấp mô không thấy một tia vương vước, hai bên nham thạch hàng rào góc tường còn mọc đầy màu xanh cỏ xỉ dê. Hiển nhiên, dô thở tại chính phủ thành phố cùng ca mạ giản vẽ lì người quản lý đối ở trước mắt cái này cây cầu lớn cũng không có quá mức người vì can thiệp, hết thể đều là duy trì nó nguyên thủy nhất giã tính cùng tăng thương. Ngoại trừ Lạc Ninh một đoàn người, cầu lớn bên trên còn rất nhiều du khách, bọn hắn dơ bổ kẹ mẩn đồng hồ hoặc là máy ảnh, cùng mình bổ kẹ mẩn. Hảo hưu hoặc là người nhà cùng một chỗ, đem cái này tòa cổ xưa cầu lớn lưu tại mình album ảnh bên trong. Đợt, cả mạ giản vẽ lị nguyên tắc vị trí là tại Canto, nơi này sửa chữa một cái địa điểm.